một đường đi qua, lưu lại một đường thi thể. Chu Cẩn Du thu hoạch Tần thị hoàng tộc những người này nhân mạng còn nhanh hơn Đông Phương Mặc. Vẫn chưa tới thời gian một nén hương, liền lăng không bay lên. Chỉ bất quá, Chu Cẩn Du toàn thân đã lây dính không ít huyết tinh. Bởi vì Chu Cẩn Du trong mắt, chỉ có hoàng huynh Chu Cẩn Hiên con kia tay cụt. Trong lòng của hắn quặn đau, chỉ có dựa vào phen này giết chóc đến làm dịu trong lòng đau đớn. Cuối cùng, hướng về phía cả tòa âm u đầy tử khí Tần thị hoàng tộc hoàng cung nói ra. Đây chính là các ngươi hủy ta hoàng huynh một cánh tay đại giới. Cuối cùng, Tần thị hoàng tộc đồng dạng là một cái biển lửa. Khi một chúng đại quân yêu thú đi vào Đông Châu đại lục bên trên An thị hoàng tộc thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không có như này ngoan tuyệt. Bởi vì làm một cái an tâm tích, Đông Phương Mặc cũng sẽ không chém tận giết tuyệt. Mặc dù là đồng dạng vây quanh, nhưng là cũng không có loại kia sát ý ngập trời. Chỉ là lăng không đứng trong hư không, hướng về phía dưới An thị hoàng tộc nói ra, ta chính là tới tìm các ngươi trả thù, dùng vũ lực giải quyết, các ngươi ai bên trên đều được, nhưng là, nếu như bị ta đả thương, cũng đừng có trách ta hạ thủ nặng. Tự nhiên, mặc kệ là bên trên tới một cái vẫn là hai cái, lại hoặc là một đám, căn bản không thể tại Đông Phương Mặc thủ hạ vượt qua một chiêu. Mà Đông Phương Mặc cũng không có như trước kia một dạng trực tiếp hạ sát thủ. Những sát ý kia ngập trời, minh ngoan bất linh người, Đông Phương Mặc cũng chém giết mấy cái. Cuối cùng, An thị hoàng chủ thực sự là nhìn không được, đem mình hoàng người trong tộc toàn bộ ngăn lại. Mình đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, ta có một chuyện muốn hỏi một chút, không biết có thể sau khi hỏi xong lại động thủ. Đông Phương Mặc rất tùy ý gật đầu. Tự nhiên có thể. Ta muốn hỏi một chút, ta An thị hoàng tộc An Tâm Tích có phải là bị ngươi đuổi ra khỏi hoàng trì đế quán? Đến cùng là bởi vì cái gì? An thị hoàng tộc hoàng chủ rất là quan tâm An Tâm Tích. Không đơn giản bởi vì An Tâm Tích là An thị trong hoàng tộc huyết mạch thuần chính nhất, thiên phú tốt nhất hậu bối. Cũng là bởi vì An Tâm Tích là nữ nhi bảo bối của hắn. An Tâm Tích đúng là bị ta đuổi ra khỏi hoàng trì đế quán. Nhưng là cái này, đúng lúc là thành toàn An Tâm Tích. Nàng bây giờ liền đang Đa Thú Sơn, cũng đã cùng một mực đi theo nàng Kim Hồ Kết làm phu thê. Đông Phương Mặc rất đơn giản miêu tả một chút sự thật. Nhưng là tuyệt đối là mỗi một chữ đều để cái này An thị hoàng tộc hoàng chủ trong lòng lật lên thao. Thiên cự lãng, Đông Phương Mặc ngược lại là có chút kiên nhẫn chờ lấy. Dù sao, biến hóa như thế, thân làm một cái hoàng chủ, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc, đây là sự thực, thật sự là An Tâm Tích nàng tự mình lựa chọn con đường sao? Làm hoàng chủ, tâm tư thông thấu, nghĩ lại phía dưới, liền hiểu hết thảy, nữ nhi thích Kim Hồ. Cứ việc tâm tư này dị thường bí ẩn, nhưng là thân vì phụ thân, vẫn là nhìn ở trong mắt, cho nên... Hắn nhưng là không chỉ một lần để An Tâm Tích rời đi Kim Hồ xa một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.